Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 150, Sasuke. Ngươi quá vội vàng đi. Trong nháy mắt, Golas tiến nhập ninja thế giới đã không sai biệt lắm 4 tháng rồi. Mà ở trong một đoạn thời gian này, hắn đối với ninja thế giới thực lực đã có một cái đại khái nhận thức. Thượng nhẫn cường giả, không sai biệt lắm sở hữu võ vương 1/5 chiến lực. Mà ảnh cấp cường giả, thì không sai biệt lắm tương đương với cảnh giới đại thành võ vương. Thực lực tương đương, thời kỳ tột cùng đệ tam Hokage Sarutobi cùng với được xưng bán thần Salamander Hanzo. Hẳn là siêu việt ảnh cấp cảnh, chiến lực có thể so với vũ hoàng Uzumaki Naruto trong cơ thể phong ấn cửu vĩ yêu hồ, xuyên thấu qua vọng lại khí tức phi thường đáng sợ, đã trải qua sơ bộ cụ bị nửa bước võ đế khí tượng. Là hất kim vi chỉ câu lớs thấy qua ninja thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất. Bất quá, Jiraiya phía trước từng nói qua Konoha thôn người sáng lập đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Từng thoải mái mà bắt được cửu đại vĩ thú. Như vậy suy đoán, cái này Senju Hashirama thực lực ứng với tại phía xa cửu vĩ yêu hồ bên trên. Vô cùng có khả năng chiến lực có thể so với võ giới vũ đế. Vũ đế, chính là ninja thế giới thực lực đỉnh phong nhất sao? Colossus trong lòng yên lặng nói rằng, không phải, có thể cái này cái trên thế giới vẫn tồn tại so với vũ đế kinh khủng hơn đồ đạc. Không tự chủ được, Colossus trong đầu hiện ra Jiraiya nói cái kia hai thì truyền thuyết thần thoại. Cho đến ngày nay, Colossus mặc dù đối với ninja thế giới vẫn tồn tại một ít nghi vấn. Nhưng đại thể bên trên đã giải đến rồi cái này cái thế giới thực lực. Cái này cái thế giới đỉnh phong chiến lực. Xa xa không kịp nổi võ giới. Colossus thôi chắc. Hắn căn bản không cần hoàn toàn khôi phục đời trước đỉnh phong chiến lực. Chỉ cần bước vào võ thánh lĩnh vực. Không phải. Chỉ cần trở thành nửa bước võ thánh. Cũng đủ để quét ngang cái này ninja thế giới. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Háo sắc tiên nhân, cái kia tên gọi là Salamander Hanzo gia hỏa thật sự có lợi hại như vậy sao? Uzumaki Naruto trừng lớn con mắt, dùng sức loạng choạng Jiraiya cánh tay, không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên, Jiraiya gật đầu, trầm giọng nói rằng, hắn thật sự là quá cường đại, mặc dù là đệ tam lão gia tử cũng không có nắm chắc chiến thắng hắn. Không có ý tứ a, cho các người chờ lâu như vậy. Vừa lúc đó, cái kia mỹ lệ thiếu nữ bưng 3 chén lớn mì sợi từ bên trong đi tới. Hướng về phía Colossus 3 người vừa cười vừa nói. Hoa, cực phẩm mỹ nữ a hát. Jiraiya nhìn thấy mỹ nữ trong nháy mắt. Trên mặt vẻ ngưng trọng trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là gương mặt say mê. Colossus. Uzumaki Naruto, ăn cơm xong, từ biệt Jiraiya cùng Uzumaki Naruto, Golas nhàn nhã cất bước hướng lên trời thiên tu hành phương hướng đi tới. Để Golas hết ý là, hắn cư nhiên rất trùng hợp gặp tu hành trở về Uchiha Sasuke. Bây giờ Uchiha Sasuke nhãn thần càng thêm sắc bén, nhìn Golas ánh mắt tràn đầy hừng hực chiến ý thiêu đốt. Cực kỳ hiển nhiên, cùng Uzumaki Naruto tình huống không sai biệt lắm, thực lực của hắn cũng nhận được nhảy vọt tiến triển, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Uzumaki Naruto là có tiếng ở cuối xe, hơn 20 ngày thời gian đều tiến bộ lớn như vậy. Càng không cần phải nói Uchiha Sasuke cái này truyền thừa, nhẫn giới tối cường, bộ tộc huyết mạch. Thiên tài Hatake Kakari sở hữu một viên thành thục tam câu ngọc Seragon, được người gọi là Konoha kỹ sư. Tại hắn dốc túi truyền cho phía dưới, sợ rằng Uchiha Sasuke tiến cảnh sẽ phi thường kinh người. Nha, đã trở về. Golas hướng về phía Uchiha Sasuke cười cười, nói rằng, Uchiha Sasuke gật đầu, hai mắt của hắn mộ được lập tức biến ảo dáng dấp. Tinh hồng sắc con ngươi có vẻ hơi yêu dị. Ngay sau đó, một cổ lực lượng thần bí từ hắn trong tròng mắt tuôn ra, hướng về Colossus trong ánh mắt đánh tới. Ảo thuật, Uchiha Sasuke, ngươi cũng không cần phải như vậy nóng ruột a. Colossus tinh thần lực ý chí cường đại cỡ nào, sao lại bị Uchiha Sasuke một cái ảo thuật nho nhỏ làm khó? Hắn liền võ đạo thiên nhãn cũng không có đụng tới, liền trực tiếp phá khai rồi Uchiha Sasuke ảo thuật. Ngươi, Uchiha Sasuke lấy làm kinh hãi, nhìn Colossus ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Hatake Kakashi đã từng nói với hắn, giống như Colossus loại này thể thuật rất mạnh người, bên ngoài nhược điểm cũng nhất rõ ràng nhất, mà ảo thuật thì vừa vặn là loại người này lớn nhất uy hiếp. Vì vậy, hắn mới có thể vừa chạm mặt hay dùng ảo thuật đối với Colossus tiến hành thăm dò, hy vọng có thể rửa nhục trước. Thế nhưng, để hắn vạn lần không ngờ chính là, hắn đi qua Seragon thi triển ra ảo thuật, lại bị Colossus không tốn sức chút nào liền phá khai rồi. Muốn khiêu chiến ta, người cũng không nhất định nóng lòng trong chốc lát. Colossus thản nhiên nói, ta sẽ ở trung nhẫn trong cuộc thi chờ ngươi. Hanh, Uchiha Sasuke lạnh rên một tiếng, nói rằng, thoạt nhìn, ở nơi này hơn 20 ngày trong thời gian, thực lực đột nhiên tăng mạnh người không chỉ là ta một cái. Ngươi minh bạch là tốt rồi, quá mức cuồng vọng tự đại, ngươi có thể ngay cả khiêu chiến tư cách của ta cũng không có. Colossus nói rằng, ta nhất định sẽ ở trong trận chung kết đưa ngươi đánh bại. Trọng trấn ta Uchiha nhất tộc uy danh. Uchiha Sasuke ngạo nghễ nói rằng, ngươi chính là trước đánh bại xa nhẫn thôn Temari rồi hãy nói. Colossus nói rằng, Temari thực lực rất mạnh, tinh thông phong độn thuật, cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Bất luận cái gì nhẫn thuật, ở ta Uchiha nhất tộc Seragon trước mặt, đều muốn không chỗ có thể ẩn giấu. Uchiha Sasuke nói rằng, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ ở trong trận chung kết cùng ngươi gặp nhau. Đừng khiến ta thất vọng. Colossus hướng về phía Uchiha Sasuke cười cười, xoay người đi, không phải là đã từng đánh bại qua ta một lần sao? Có cái gì tốt thần khí đắc ý? Uchiha Sasuke bĩu môi, khó chịu nói rằng, hắn không phải thần khí đắc ý, mà là sở hữu tuyệt đối tự tin. Hatake Kakashi nhìn thật sâu Colossus bóng lưng liếc mắt, trầm giọng nói rằng, Sasuke, hắn tuyệt đối sẽ là người lần này trung nhẫn trong cuộc thi nhất đối thủ đáng sợ. Không phải, xác thực mà nói, chắc là người cả đời này nhất đối thủ đáng sợ. Ở ta Uchiha nhất tộc trong mắt, cho tới bây giờ liền không tồn tại cái gì hay là cuộc đời đối thủ. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, lần này trung nhẫn sát hạch ta sẽ đưa hắn đánh bại. Sau đó, hắn không còn có tư cách làm đối thủ của ta. Ta cái này cuộc đời đối thủ, mãi mãi cũng chỉ có một người. Hắn, chính là Takaka. Sasuke, Hatake Kakashi nhìn Uchiha Sasuke thân ảnh đi xa, bất đắc dĩ lắc đầu. Uchiha nhất tộc huyết mạch cực kỳ đáng sợ, Seragon càng là cường đại, có thể nói cùng giai vô địch. Thế nhưng, Hatake Kakashi lại biết, Seragon cũng không phải không có phương pháp có thể đối phó. Nói thí dụ như thể thuật cuồng nhân Maitogai, hắn liền chuyên môn nghiên cứu ra trọn vẹn đối phó Seragon phương pháp chiến đấu. Điều này làm cho Hatake Kakashi ở cùng chiến đấu của hắn bên trong cực kỳ bị động. Mà Colossus làm Maitogai học sinh, tự nhiên đối với ứng đối ra sao Seragon mà biết quá sâu. Uchiha Sasuke quá mức ỷ lại chính mình huyết mạch, quá mức mê tín Seragon lực lượng, sớm dạ hội thiệt thòi lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.